Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, người đây là tìm đường chết. Bành theo một tiếng âm thanh vang lên. Bên cạnh cây cối bành một tiếng nổ tung. Vô số toái phiến vẩy ra. Bụi mù cuồn cuộn, nhìn qua có thể nói là khủng bố như vậy. Cái này, chấm ngoặc kép. Tại trước mặt bị ấn trên mặt đất Á Na nhìn đến khổng lồ như vậy một cái cây thế mà trong nháy mắt biến thành vô số toái phiến. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy. Những thứ này người, đến tột cùng là ai? Đối với điểm này, Á Na không thể không hiếu kỳ. Những thứ này người lực lượng, thực sự quá khủng bố đi. Trước mặt cây cối, căn bản không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế mà bành một tiếng vỡ vụn, rất đẹp, bất quá, làm Á Na nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình người đến tột cùng là ai thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trước mặt thiếu niên, có một trương đẹp trai khuôn mặt, dáng người nhìn qua vô cùng rắn chắc. Không biết vì cái gì, nhìn đến thiếu niên này thứ nhất mắt thời điểm, Á Na lại có một loại phi thường cường liệt cảm giác. Cái kia chính là trước mặt thiếu niên này, có thể cứu vãn chính mình. Đến mức loại cảm giác này đến tột cùng là làm sao tới? Có thể nói, Á Na cũng không rõ ràng. Duy nhất rõ ràng một chút chính là, lúc này chính mình có một chút hy vọng. Cứu mạng, nhìn lên trước mặt thiếu niên, Á Na sắc mặt cuống cuồng. Thế mà kìm lòng không được kêu đi ra. Cứ việc, Á Na biết khả năng không có có tác dụng gì. Dù sao đối phương là 5 người, từng cái thế mà còn là có như thế dáng người. Như thế người cao lập tức lớn mạnh 5 người, mà người thanh niên này không thể nào là đối thủ. Thế nhưng là, nàng cũng không muốn bị 5 người này cho xâm phạm. Như thế, chính mình trong sạch thì hoàn toàn không có. Còn có một chút chính là, chính mình không có khả năng ngăn cản được. Bi kịch nha, tiểu tử, ngươi muốn nhúng tay chúng ta sự tình. Mà tại Á Na trước mặt trung niên nam tử nghe đến Á Na lời nói, thoáng cái nhìn về phía Diệp Thần, trong đôi mắt có nồng đậm băng lãnh, thanh âm càng là không có một chút khách khí nói chuyện. Một tên tiểu tử thúi mà thôi, muốn nhúng tay bọn họ sự tình, cái này là không thể nào. Đối phó dạng này một tên tiểu tử thúi, như thế yếu đuối, chính mình tùy tiện để một người ra ngoài, đều có thể bãi bình. Không có. Ta chẳng qua là đi ngang qua. Các ngươi tiếp tục. Các ngươi tiếp tục. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay, nói một câu. Mình bây giờ trọng yếu nhất cũng là tìm tới chính mình tứ tỷ lưu lại đồ vật. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể biết mình tứ tỷ hành tung. Bằng không, muốn tìm được chính mình tứ tỷ, có thể nói thật sự là quá mức khó khăn. Quả thực cũng là mò kim đáy biển nha. Còn có một chút chính là, lúc này Diệp Thần chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm một cái mỹ nam tử. Mà về phần nhúng tay bọn họ sự tình, Diệp Thần cũng không muốn để ý tới. Dạng này sự tình, khả năng mỗi ngày đều có đi. Chính mình, chỗ nào khả năng ý sẽ nhiều như thế. Chờ một chút, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, mang ta rời đi, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Ngươi muốn bao nhiêu? Mà tại trước mặt bị ấn trên mặt đất Á Na nghe đến, nhìn đến Diệp Thần hướng về bên cạnh đi qua thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, nói một câu, hừ, một tên tiểu tử thúi mà thôi, hắn có cứu ngươi dũng khí sao? Thật đúng là buồn cười, chắc hẳn, đã hù đến run chân đi. Trung niên nam tử nghe đến Á Na lời nói thời điểm, sắc mặt lại là cười lạnh, không có một chút để ý. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Thế mà cũng muốn anh hùng cứu Mỹ. Tại trước mặt người khác, khả năng vẫn là có thể. Nhưng là, tại trước mặt bọn hắn, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Tìm đường chết tồn tại. Không phải liền là, một cái miệng còn hôi sữa hoàng mau tiểu tử. Ta nhìn còn không có đoạn chính là đi. Muốn anh hùng cứu Mỹ. Thật đúng là buồn cười. Thúi như vậy tiểu tử. Ta một người, có thể đánh 10 cái. Cút cho ta, đừng làm trở ngại ta công tác. Hôm nay, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử đến tột cùng cái gì mới là thật là vui sướng. Thật sự là, ngươi thế mà còn chờ mong một tên tiểu tử thúi cho ngươi cứu mạng. Còn không bằng thật tốt phục thị chúng ta. Nói không chừng, chúng ta vui vẻ, có thể suy nghĩ một chút để ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ha ha ha, đúng đúng đúng, bằng không, một người 2 giờ, đều muốn đến ngày mai hừng đông. Ta nghĩ, đã miệng sùi bọt mép đi. Xú tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Nơi này không có ngươi phần. Cút cho ta, nhát như chuột tồn tại. Thật đúng là chướng mắt, cuồn cuộn, ngoặc kép. Tất cả mọi người nhìn đến Diệp Thần thời điểm, từng cái sắc mặt khinh thường, ánh mắt càng là mang theo nồng đậm khinh miệt. Một tên tiểu tử thúi mà thôi, lại muốn cùng bọn hắn đấu. Cái này, cơ bản chuyện không có khả năng. Tiểu mỹ nhân, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chậm rãi. Nhìn lên trước mặt Á Na, trung niên nam tử đã phía trên ra tay, sắc mặt càng là đắc ý. Hoàn mỹ như vậy dáng người, như thế từng đống quả lớn, như thế xinh đẹp thân thể mềm mại, thoáng một cái, chính mình kiếm bộn không lỗ nha. Không muốn, cứu mạng. Á Na nhìn đến, sắc mặt càng là trắng xám, không ngừng giãy giụa lấy, lại là không có chút nào tác dụng. Không sao, thì đau vài phút mà thôi, vài phút về sau, thì hội cực kỳ khoái lạc. Trung niên nam tử nghe đến, mỉm cười, chuẩn bị trường thương thẳng vào. Cứu mạng, coi như ngươi la rách cổ họng, cũng không có người tới cứu ngươi. Ngươi không phải là trông cậy vào cái tiểu tử thúi kia đi. Cái kia gia hỏa, quả thực cũng là một tên hèn nhát nha. Ha ha ha, bành thế mà, còn không có đợi đến trung niên nam tử đi vào, còn không có tới gần. Tại hắn cười ha ha thời điểm, hắn bóng người cũng là bị trong nháy mắt đập bay ra ngoài. Hung hăng nện ở bên cạnh trên đại thụ. Trong lúc nhất thời, hạt bụi cuồn cuộn, có thể nói là phi thường khủng bố. Xú tiểu tử, ngươi muốn nhúng tay chúng ta sự tình. Mà treo ở trên cây trung niên nam tử, nhìn đến từng bước một đi tới Diệp Thần thời điểm, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, thanh âm băng lãnh, không có một chút khách khí. Vừa mới, tiểu tử này còn không rên một tiếng, không nghĩ tới, bây giờ lại là trực tiếp nhúng tay bọn họ sự tình. Đáng giận nha, có thể nói, quả thực thì là muốn chết. Không muốn, chẳng qua là, các ngươi lời nói, để cho ta vô cùng khó chịu, vô cùng phản cảm mà thôi. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần thanh âm đồng dạng không có một chút khách khí, lại dám chế giễu hắn. Hắn không nguyện ý nhất nghe đến thì là người khác gọi hắn vì kẻ hèn nhát. Đáng giận nha, cái này chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt Á Na nghe đến Diệp Thần lời nói, lúc này hoàn toàn sửng sốt. Đây là cái gì tình huống? Chính mình vừa mới một mực hô cứu mạng, thiếu niên này cũng không hề động thủ giúp đỡ, mà bây giờ những thứ này người chẳng qua là tùy tiện nói thiếu niên này 2 câu mà thôi. Mà thiếu niên này lại là sắc mặt thật tình như thế, không có một chút do dự, trong nháy mắt xuất thủ, có thể anh hùng cứu mỹ. Gia hỏa này mặc kệ, cái này đều là ai nha? Xú tiểu tử, ngươi đây là tìm đường chết. Mà ở bên cạnh mấy người nhìn đến, thoáng cái, sắc mặt phẫn nộ, đối với Diệp Thần xông lại, một cái da vàng người, lại dám cùng bọn hắn nói như thế. Quả thực thì là muốn chết. Đi chết đi, bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.